Chương 798, Lôi đình chi uy. Oanh, khi Trần Bắc Phong tiếng quát chói tai kia như kinh lôi vang lên trong nháy mắt, bằng bạc dòng lũ nguyên khí trực tiếp là từ hư không trấn áp mà xuống, dòng lũ lướt qua, hư không là không ngừng rung động, một cổ kinh người áp bách chi lực bao phủ ra, chung quanh vây xem rất nhiều bóng người sắc mặt đều là biến đổi, tranh thủ thời gian lui lại, không dám bị liên lụy đi vào, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia Trần Bắc Phong tức giận, người sau như vậy xuất thủ cũng là cực kỳ lăng lệ. Hiển nhiên là dự định hung hăng giáo huấn một chút Chu Nguyên, dù sao toàn bộ người bốn các ai chẳng biết hiểu Lâm Tranh, Ngô Đao là người của hắn, mà Chu Nguyên lại là dám trước công chúng tước đoạt bọn hắn chức vị thống lĩnh, quả thực là không có chút nào đem hắn Trần Bắc Phong để ở trong mắt. Chu Nguyên đồng dạng là cảm giác được kinh người nguyên khí bao phủ mà đến kia, lúc này hai mắt nhắm lại, cái này Trần Bắc Phong, thật đúng là bá đạo a, bất quá, muốn bằng này liền đem hắn chấn nhiếp, chỉ sợ chỉ có thể nói hắn Trần Bắc Phong còn không có năng lực này. Chu Nguyên trong mắt có lạnh lẽo chi sắc hiện lên, nếu cái này Trần Bắc Phong lựa chọn dùng vũ lực trấn áp, như vậy hắn cũng liền không cần thiết cùng hắn có cái gì khách khí, lòng bàn tay của hắn xoay tròn, kiếm hoàng ngưng hiện ra, ông, ngập trời kiếm khí phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, bao trùm lấy giao lân, thiêu đốt lên hồn viêm kiếm quang, tại Chu Nguyên trong thần phủ 11 triệu nguyên khí tinh thần quán chú, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn thanh quang kiếm ảnh mãnh liệt bắn mà ra, sau đó tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, cùng dòng lũ nguyên khí gào thét mà đến kia hung hãn đụng nhau, ầm ầm, va chạm một chớp mắt kia, lập tức có cuồng bạo vô địch nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, chung quanh không ít bóng người đều là bị chấn động đến bắn ngược trở ra, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ở giữa, cả hai đều là đồng thời chôn vùi, thanh quang kiếm ảnh bay ngược mà quay về, hóa thành kiếm hoàng bị Chu Nguyên lấy đi, bất quá sức mạnh cường hãn truyền lại mà đến kia, cũng là làm cho Chu Nguyên thân thể hơi chấn động một chút, bộ pháp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt của hắn chớp lên. Bước đầu tiếp xúc này, hắn chính là đã nhận ra cái kia Trần Bắc Phong lợi hại, khó trách có thể trở thành phong các các chủ có lợi nhất cạnh tranh nhân tuyển. Bạch, giữa không trung, một bóng người thoáng hiện mà ra, chính là Trần Bắc Phong, hắn lúc này ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn lúc trước nén giận xuất thủ, vốn là dự định lấy lôi đình thủ đoạn đem Chu Nguyên đã thương, chấn nhiếp tràn diện, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên vậy mà đem hắn một kích nén giận kia hóa giải, mà chỗ trả ra đại giới. Chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, cái này cùng hắn đoán trước hiển nhiên hoàn toàn không giống, mà từ hắn hôm qua đối với Chu Nguyên cảm ứng đến xem, Chu Nguyên hẳn là không quá có thế lông tóc không hao tổn đón lấy hắn đạo thế công này. Trần Bắc Phong nhíu mày, bất quá rất nhanh chính là không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ Chu Nguyên biểu hiện được như thế nào, hắn hôm nay đều khó có khả năng sẽ để cho đến người sau đem Lâm Tranh, Ngô Đao chức vị giải trừ. Phải biết, toàn bộ phong các bây giờ cũng liền 8 vị thống lĩnh, trong đó có 4 vị thống lĩnh là người của hắn. Đây là hắn cố gắng thật lâu thành quả, nếu là lập tức để Chu Nguyên giải trừ 3 vị, đối với hắn mà nói đơn giản chính là tổn thất trọng đại, đương nhiên càng quan trọng hơn là, này sẽ thương tới hắn mặt mũi. Chu Nguyên phó các chủ, mặc dù Kim Đằng hôm qua khiêu khích ngươi để cho ngươi rất không thoải mái, nhưng ngươi cũng chớ có một mình trả thù, sẽ làm cho người ta trò cười, ngươi đem bọn hắn đều buông ra đi, việc này ta có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Bắc Phong nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên một chút, nói, ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lại có một tia theo thói quen sai sử chi ý, chắc hẳn những năm này ở trong phong cát, căn bản không người có thể ngỗ nghịch hắn ý tứ. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, nói, Trần Bắc Phong phó các chủ, ta lúc trước lời nói ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao, ba người này dám ở trong phong vực đánh lén tại ta, phạm thượng, ngươi coi ta phong cát quy củ là ngươi định sao. Hắn ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng lại cường ngạnh đến giống như hòn đá. Cái này khiến đến chung quanh không ít người đều là có chút xôn xao, đặc biệt là phong cát một chút thành viên. Đều là không nhịn được mở to hai mắt, nghĩ đến những năm này chưa bao giờ thấy qua trong phong các có người dám như thế nói với Trần Bắc Phong nói, thậm chí liền xem như cùng là phó các chủ Diệp Băng Lăng, tại cùng Trần Bắc Phong trong nhiều lần giao phong, đều là có chút rơi vào hạ phong. Chu Nguyên thái độ, đồng dạng cũng là làm cho Trần Bắc Phong ánh mắt phát lạnh, chợt hắn âm trầm nói, nói hưu nói vượng, ba người bọn họ đang yên đang lành làm sao lại đi đánh lén ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là mới tới phó các chủ, liền có thể tùy ý nói xấu người khác. Ta cũng hoài nghi động cơ của bọn hắn, cảm giác giống như là có người sai sử. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, mắt có thâm ý nhìn về phía Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong ánh mắt càng băng hàn, lạnh nhạt nói bậy nói bạ. Chợt hắn bước ra một bước, bàn bạc nguyên khí từ hắn thể nội bạo phát đi ra, ở sau lưng hắn tạo thành ba lượt cửu thải quang hoàng. Hắn lạnh như băng nói, nếu là Chu Nguyên phó các chủ thật muốn khăng khăng cho bọn hắn ba người chụp mũ lung tung mà nói, vậy bản phó các chủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn bộ dáng như vậy, lại là đánh gãy muốn mạnh mẽ cướp người. Hừ, Trần Bắc Phong phó các chủ, ngươi ngược lại là uy phong thật to. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo lãnh triệt âm thanh thanh thúy chợt vang lên, rất nhiều ánh mắt nhìn, sau đó liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ cái kia phong tháp lối vào đi ra, dẫn trước một người chính là Diệp Băng Lăng, ở sau lưng hắn còn có Liễu Chi Huyền cùng Y Thu Thủy hai người. Lúc nào ngươi Trần Bắc Phong lời nói, có thể áp đảo Phong Các quy củ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là Phong Các các chủ sao? Diệp Băng Lăng dễ nghe thanh âm, lại là tràn ngập hàn khí. Trần Bắc Phong nhìn đến Diệp Băng Lăng hiện thân, chân mày nhíu chặt hơn, nói, đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên. Diệp Băng Lăng nhìn thoáng qua sau lưng Liễu Chi Huyền, hắn đi ra, nói, Chu Nguyên phó các chủ nói tới hoàn toàn là thật, bởi vì bọn hắn tại không thể tìm tới Chu Nguyên phó các chủ lúc ra tay với ta, muốn dựa dẫm vào ta biết vị trí của hắn, nếu như cuối cùng không phải Chu Nguyên phó các chủ chạy tới nói, ta nghĩ ta hẳn là bị bọn hắn vặn gãy hai tay. Đám người chung quanh truyền ra một chút xôn xao âm thanh. Trần Bắc Phong mí mắt co quắp một chút, hắn không nghĩ tới Kim Đằng ba tên ngu xuẩn này lại còn sẽ làm đi ra một nhân chứng. Cái này Liễu Chi Huyền cùng Chu Nguyên quan hệ có phần gần, hắn không đủ để tin hoàn toàn. Trần Bắc Phong chết cắn không hé miệng, lúc này liền xem như giảo biện, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Diệp Băng Lăng nhìn thấy hắn còn tại mạnh miệng, không khỏi lông mày hơi dựng thẳng. Ha ha, thật sự là thật náo nhiệt a. Bất quá ngay tại Diệp Băng Lăng vừa muốn lúc nói chuyện, lại là một đạo tiếng cười nhúng vào tiếng đến, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở Trần Bắc Phong bên cạnh, đó là một tên người mặc xích bào, trên mặt gãy nhẹ nụ cười thanh niên, mà người này vừa hiện thân, ngược lại là đưa tới một chút tiếng kinh hô. Hỏa Các phó các chủ, Vương Trần. Diệp Băng Lăng nhìn đến người này, cũng là khẽ giật mình. Cái kia tên là Vương Trần thanh niên, cười tủm tỉm khoát tay áo, nói, Diệp phó các chủ, đã lâu không gặp đâu. Ánh mắt của hắn lướt qua Chu Nguyên, sau đó nói, chuyện hôm nay, đơn giản chỉ là một cái hiểu lầm thôi, không cần thiết huyên náo như thế cương, dù sao truyền đi đối với các ngươi Phong Các cũng là không tốt lắm, cho nên nếu không liền do ta tới làm cái người hòa giải, vị này Chu Nguyên phó các chủ đem người đem thả, để bọn hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này chẳng phải viên mãn giải quyết sao? Chu Nguyên sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm vị này Hỏa Các phó các chủ, từ hắn ra mặt một khắc kia trở đi, Chu Nguyên liền minh bạch hôm nay những chuyện này đầu nguồn, chỉ sợ vẫn là cùng Thiên Linh Tông Xích Hỏa phủ bên kia có quan hệ, mà Hỏa Các lại là đều tại Thiên Linh Tông khống chế dưới, nói không chừng chuyện hôm nay đều là vị này nhìn qua người vật vô hại Vương Trần trong bóng tối thúc đẩy, đương nhiên, vậy cuối cùng, tất nhiên cùng Xích Hỏa phủ thoát không khỏi liên quan, những người kia hiển nhiên cũng không có bởi vì hắn tiến nhập Phong Các liền lựa chọn từ bỏ ý đồ. Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này Vương Trần trong lúc bất chợt chui ra, người này là Hỏa Các phó các chủ, tại trong bốn các có danh khí không nhỏ. Trần Bắc Phong sắc mặt biến chậm, nói, đã có Vương Trần huynh làm người khuyên can, vậy ta tự nhiên không thể quá nhiều truy cứu, bất quá, hắn hãy còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Chu Nguyên chính là mặt không thay đổi đem nó đánh gãy, nói, hết thảy hay là dựa theo quy củ tới đi, Phong Các sự tình, nào có ngoại nhân nhúng tay đạo lý, ta mặc dù vừa mới tiến Phong Các, nhưng cũng là biết được quy củ, bây giờ các chủ vị trí không công bố, nếu như một chút trừng phạt có tranh cãi mà nói, có thể giao phó các chủ cộng đồng biểu quyết, cho nên dưới mắt, ta đề nghị giải trừ Kim Đằng ba người chức vị thống lĩnh. Trần Bắc Phong khuôn mặt cứng đờ, mà cái kia Vương Trần trên mặt dáng tươi cười cũng là hơi dừng lại một chút, sau đó hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, vị này Chu Nguyên phó các chủ cứ như vậy không nể mặt ta sao? Nếu như Vương Trần phó các chủ đối ta cách làm có dị nghị, có thể báo cáo năm vị chấp chưởng nguyên lão. Chu Nguyên nghiêm túc nói, Vương Trần hai mắt nhắm lại, cười chỉ Chu Nguyên, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, dường như có lạnh lẽo cùng lửa giận đang cuộn trào, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một cái Phong Các mới tới phó các chủ, cũng dám trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn. Chu Nguyên không để ý đến bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng Lăng, chỉ cần người sau ủng hộ hắn nói, như vậy xử trí liền có thể có hiệu lực. Diệp Băng Lăng đồng dạng không nghĩ tới Chu Nguyên cường ngạnh như vậy, bất quá nàng cũng không có quá nhiều do dự. Dù sao nàng cùng Trần Bắc Phong quan hệ trong đó vốn là cực kỳ ác liệt, ngày hôm nay sự tình cũng hoàn toàn là Trần Bắc Phong bọn hắn gieo gió gặt bão, thế là nàng cũng là vầng trán hơi điểm, nói, ta duy trì. Trần Bắc Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt không dậy nổi gợn sóng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, thanh âm truyền ra, ba vị phó các chủ, hai vị đồng ý, như vậy lập tức lên, trừng phạt có hiệu lực, giải trừ Kim Đằng, Lâm Tranh, Ngô Đao ba người thống lĩnh vị trí, đồng thời thời gian một năm không được đi vào phong vực tu luyện, như có tái phạm, trục xuất Phong Các. Khi Chu Nguyên thanh âm vang lên lúc, chung quanh rất nhiều Phong Các thành viên đều là hơi biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt lúc, đã là tràn ngập kính sợ. Giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được, tân nhiệm phó các chủ nhìn qua ôn hòa này, tự hồ tức giận đứng lên, cũng là có lôi đình chi uy. Tốt, tốt, Trần Bắc Phong cuối cùng chỉ có thể phát ra âm trầm chữ tốt, sau đó tay áo vung lên, nguyên khí cuốn lên sắc mặt trắng bệch Kim Đằng ba người, trực tiếp quay người rời đi. Vương Trần cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, chậm rãi mà nói, Chu Nguyên phó các chủ thật sự là tính khí thật là lớn, bất quá ở đây ta vẫn còn muốn trả lời một tiếng, Ngươi tính tình này nếu là không thay đổi đổi mà nói, tại trong bốn các này, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Hắn nói có thâm ý, chợt cười lạnh một tiếng, quay người đạp không mà đi. Chung quanh đông đảo người vây xem nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắt lưỡi, vị này mới tới phong các phó các chủ, tính tình thật đúng là lại cường ngạnh lại cương liệt, chỉ bất quá kể từ đó không chỉ có đắc tội Trần Bắc Phong, còn đắc tội Hỏa Các Vương Trần, thật đúng là không biết là lỗ mãng hay là tự có tính toán. Bất quá bất kể như thế nào, việc này đằng sau, chắc hẳn danh tiếng kia là thật muốn truyền khắp bốn các.